Võng du, ta có thể tiến hóa hết thảy. Chương 9, khắp nơi là nhiệm vụ bẫy người. Chức nghiệp ẩn tàng, huyễn ảnh thợ săn. Góc truyện audio.com. Thẩm Thanh vậy mà bị một cái NPC nói cho có chút câm lặng. Cái ép xếp xếp gì vậy? Lão tử nằm trên tài phú chục tỷ. Thân là tỷ phú trẻ tuổi nhất. Có loại mỹ nữ nào chưa thấy qua? Bình thường mỹ nữ đều khó vào pháp nhãn hắn. Càng đừng nói một cái lão già, cháu gái ngươi còn tạm được. Vừa nghe người này nhắc tới cháu gái của mình, lão nhân lập tức tức giận. Ngươi cái tên xúc sinh này, nhất định biết cháu gái ta đúng hay không? Nàng mới 7 tuổi, nhỏ như vậy ngươi cũng không tha. Lão nhân một bộ dạng tức muốn hộc máu. Nếu đối mặt lão nhân bình thường, Thẩm Thanh khẳng định sẽ không nói như vậy. Thế nhưng để đối phó lão nhân loại già mà không đứng đắn này, nên làm theo cách trái ngược. Nếu nàng lớn lên xinh đẹp, ta cũng tạm chấp nhận. Đúng rồi, nếu ngươi không cho ta phần thưởng, ta sẽ tán đổ cháu gái ngươi, cho ngươi có chắt trai sau đó bội tình bạc nghĩa bỏ đi. Đương nhiên, Thẩm Thanh là đang chém gió thôi. Thần đầu có cơ chế bảo hộ đối với nữ nhân, nhiều nhất chỉ có thể nắm tay, còn những chỗ khác vô pháp cưỡng ép động chạm. Đương nhiên, nếu Thẩm Thanh có kiên nhẫn, chờ đến lúc hiện thực cùng trò chơi dung hợp với nhau, vẫn có thể dơ ra ma trảo tội ác. Ngươi, lão đầu vừa mới chuẩn bị chửi ầm lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhãn châu xoay động nói. Tốt, ta sẽ giao nhiệm vụ cho ngươi. Đinh, chúc mừng ngươi phát động nhiệm vụ ẩn. 1000 mật rắn, nhiệm vụ yêu cầu. Cổ lão đầu đối với rắn độc vô cùng căm ghét. Ngươi săn bắt 1000 mật rắn giao cho cổ lão đầu. Hắn sẽ cho ngươi một phần ban thưởng thần bí. Có tiếp nhận nhiệm vụ hay không? Người bình thường nghe xong nhiệm vụ ẩn cùng ban thưởng thần bí, 89 phần 10 sẽ vội vã tiếp nhận nhiệm vụ, sợ bị người khác đoạt mất. Duy chỉ có Thẩm Thanh là khác biệt. Hắn lạnh lùng nhìn về phía lão đầu. Không khách khí chút nào cự tuyệt nhiệm vụ này. Ban thưởng thần bí, nhiệm vụ này chính là một cái bẫy người. Chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, mừng rỡ tìm cổ lão đầu bàn giao nhiệm vụ. Ngươi có biết được ban thưởng là cái gì không? 1000 tệ thêm một ít điểm kinh nghiệm. Không sai, nhiệm vụ này ban thưởng chính là bẫy người như thế. Đây là ở kiếp trước, Thẩm Thanh tốn hao không ít tiền vàng, từ trong tay người có được chức nghiệp ẩn tàng đạt được tình báo. Mỗi lần đối phương nhắc đến cổ lão đầu, đều sẽ lộ ra bộ dáng nghiến răng nghiến lợi. Tuyệt đối không nên tin tưởng chuyện ma quỷ của lão già này. Đây là quá khứ đau khổ cỡ nào chứ? Đổi một cái nhiệm vụ, ngươi đừng nghĩ lừa ta. Thẩm Thanh một bộ dạng ta đã nhìn thấu âm mưu của ngươi. Lần này đổi thành cổ lão đầu tâm tình khó chịu. Tuyệt đối không nghĩ tới thủ đoạn bách phát bách trúng trước nay của mình thế mà lần này mất linh. Đinh, chúc mừng ngươi phát động nhiệm vụ ẩn. Tai họa Bạch Lang Vương. Nhiệm vụ yêu cầu, Bạch Lang Vương ở tân thủ thôn trước kia gây tai và qua vườn rau trước nhà cổ lão đầu nên bị hắn một mực khi hận trong lòng. Một mực khổ vì không cách nào trả thù, ngươi có thể thay hắn giải quyết nỗi lo về sau sao? Hoàn thành nhiệm vụ, ngươi sẽ đạt được một phần ban thưởng thần bí. Đinh, bản nhiệm vụ chỉ có thể một mình hoàn thành, nhiệm vụ độ khó tương đối cao. Bạch Lang Vương là boss cấp 10 thanh đồng. Ta cự tuyệt, Thẩm Thanh không nói hai lời trực tiếp cự tuyệt, bởi vì hắn đã biết rõ nhiệm vụ này ban thưởng và thù lao. Một cái bạch sắc hộ thủ cấp 10, cái tên thu hoạch được chức nghiệp ẩn tàng cũng tự mình giảng thuật quá trình còn rõ mồn một trong đầu hắn. Tân thủ thôn một khi ly khai liền không cách nào trở về. Vì săn giết Bạch Lang Vương, hắn rớt lại phía sau người chơi bình thường một mảng lớn cấp độ. Thật vất vả góp nhặt đại lượng trang bị cũng dốc hết ra tài vốn liếng đấu Bạch Lang Vương. Kết quả đạt được thù lao kém chút khiến hắn thổ huyết. Một cái bạch sắc hộ thù, ai có thể chịu nổi. Cổ lão đầu tại mỗi một cái tân thủ thôn đều có. Mỗi cái người chơi tiếp xúc qua cổ lão đầu, đều sẽ bị lừa thổ huyết. Cũng chỉ có cái tên kiên trì đem mấy cái nhiệm vụ bẫy người hoàn thành đến cuối cùng, thu được phần thưởng phong phú. Chỉ cần một người hoàn thành nhiệm vụ, những người khác liền không khả năng thông qua cùng loại phương thức thu được chức nghiệp ẩn tàng này. Sẽ chỉ bị cổ lão đầu gài bẫy chết. Thẩm Thanh còn nhớ rõ kiếp trước trên diễn đàn, mỗi một người từng bị hắn lừa sẽ đem việc ác của cổ lão đầu liệt kê ra. Hắn phạm vào tội ác có thể nói là chồng chất. Được rồi, ta không muốn nhiệm vụ ẩn của ngươi. Ta cảm thấy vẫn là tôn nữ của ngươi đáng yêu đi. Không duyên cớ thêm một người thân, ngươi cũng không thua thiệt gì. Thẩm Thanh nhanh chân đi về phía trước, phương hướng hắn đi chính là vị trí nhà cổ lão đầu. Vốn đang bình tĩnh, cổ lão đầu trở nên gấp gáp. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, chưa từng gặp được người lợi hại như vậy. Thế mà một cái bẫy cũng không nhảy vào. Cái tên này cũng không phải người tốt. Như vậy đi, trong tay của ta còn một cái vũ khí trước kia sử dụng. Có thể tặng cho ngươi xem như thù lao. Đinh, ngươi cứu vớt cổ lão đầu. Thu hoạch được ban thưởng. Hắc Nguyệt Nha Đao, Hắc Nguyệt Nha Đao, Thanh Đồng, chấm, đao hai tay, công kích, 27, lực lượng, 4, nhu cầu đẳng cấp LV5. Chức nghiệp yêu cầu, chiến sĩ, đối với người khác mà nói có lẽ vẫn là đồ tốt. Nhưng đối với Thẩm Thanh chỉ là một cái trang bị cùi bắp. Món đồ này tất nhiên hiện tại có thể bán mấy trăm tệ. Thậm chí hơn ngàn nhân dân tệ. Nhưng Thẩm Thanh là người thiếu tiền sao? Hắn nghĩ đến cũng chỉ là chức nghiệp ẩn tàng. Chức nghiệp ẩn tàng có giá trị ít nhất gấp mấy vạn lần món trang bị này. Hắn sẽ không làm chuyện ném dưa hấu nhặt hạt vừng. Thẩm Thanh mặc dù nói như thế, vẫn cứ đem bảo vật thu hồi. Món bảo vật này coi như là thù lao ngươi khiến ta lãng phí thời gian đi. Được rồi, bây giờ ta nói luôn thù lao mà ta muốn đi. Ta muốn là chức nghiệp ẩn tàng trong tay ngươi. Huyễn ảnh thợ săn, Thẩm Thanh lười nhác lãng phí thời gian. Trực tiếp nói rõ yêu cầu của mình. Cách chương.